Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 319, thần nữ ngươi thua. Đệ Cửu Phong, sau đó ta dùng sư đệ cho ta Trảm Long chân ý, quét sạch tứ phương. Tiểu Vũ huy động mộc kiếm, càn quét chung quanh bụi cỏ, cao một chút thảo, trực tiếp bị một kiếm chặt xuống. Giang Lan vỗ tay, mặt không chút thay đổi mở miệng: "Sư tỷ thật là lợi hại, nghe nói đem mẫu hậu bọn họ kinh động, bất quá thật giống như để cho bọn họ mất thể diện." Tiểu Vũ nhảy đến Giang Lan bên người, ngay sau đó ngồi xuống nói: "Ở Long tộc góc độ đến xem, bọn họ quả thật mất thể diện, nhưng là đứng ở cá nhân bên trên, hoặc hứa sư tỷ mẫu hậu, trong lòng là cao hứng, chỉ là không biểu hiện ra đến." Giang Lan nhẹ giọng an ủi: "Với sư đệ như thế." Tiểu Vũ trợn con mắt lớn nhìn Giang Lan. Giang Lan lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không giống nhau, sư mặc dù tỷ cảm thấy ta cô tịch, nhưng có một số việc ta cũng sẽ không cất giấu." Tỷ như, chấm ngoặc kép, Giang Lan nhìn về chính nhìn mình Tiểu Vũ, tiếp tục nói: "Tỷ như, ta chưa bao giờ sẽ che giấu, mình thích với sư tỷ đợi tại một cái, nhưng là cũng không có biểu hiện ra." Tiểu Vũ đứng lên nói: "Chỉ có ta ngày ngày đến tìm sư đệ, rất chủ động nói cho sư đệ, ta thích tới đệ Cửu Phong." "Tại sao vậy chứ?" "Bởi vì đệ Cửu Phong có sư đệ cho." Vừa nói Tiểu Vũ lại đem mộc kiếm đưa cho Giang Lan. "Dĩ nhiên là cần phải tiếp tục gia trì Trảm Long chân ý." Giang Lan nhận lấy mộc kiếm, hắn rất là tò mò, mấy năm nay sư tỷ có thể hay không hiếu kỳ kiếm uy lực. Sau đó dùng kiếm đụng đụng chính mình Long Lân. Không thấy sư tỷ thương qua, hẳn là chưa từng thử qua, nhưng là sẽ bị thương sao? Giang Lan cũng không biết rõ, muốn không thử một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Vũ, cắt tay hay lại là cắt chân đây? Đem mộc kiếm giao cho Giang Lan sau, Tiểu Vũ đã chạy đi bụi hoa, chuẩn bị liên tiếp tâm thần sân khiêu chiến băng thiền. Giang Lan nhìn tới, nhìn một chút sư tỷ cánh tay, da như mỡ đông, vô cùng mịn màng, vạch ra một đạo thương, cảm giác không thích hợp lắm. Cặp chân kia, Tiểu Vũ quần áo trang sức, cũng không phải là tất cả đều không thấy được chân. Giang Lan thường xuyên có thể thấy Tiểu Vũ mặc cái này loại quần áo trang sức. Trong ấn tượng, bắp đùi yêu mỹ thon dài, bóng loáng như ngọc, cắt một hạ thật giống như cũng không thích hợp. Như thế, hắn liền tiếp tục gia trì Trảm Long chân ý, không hề suy tư những thứ này. Sáng sớm, ánh mặt trời từ trong núi xuất hiện. Tiểu Vũ đi ở trên đường núi. "Sư đệ, người nhanh lên một chút." Vừa nói nàng còn nhìn phía sau Giang Lan liếc mắt. "Sư tỷ nhất định phải hôm nay khiêu chiến sao?" Giang Lan vẫn gia trì đến mộc kiếm, dành thời gian liếc nhìn đi ở phía trước Tiểu Vũ. Tiểu Vũ sau khi tỉnh lại, trước tiên là đang ở cho thực vật đàn bọn họ tưới linh dịch. Chỉ là tưới hết lúc, nói thời gian không sai biệt lắm, muốn mở ra khiêu chiến cuộc so tài. Người nào thắng nghe ai? Đối với lần này, Giang Lan không có cự tuyệt, nhưng là hắn cảm thấy có thể lại chậm rãi. Như thế Tiểu Vũ mới có tỷ số thắng. Lấy hắn thiên tiên cấp bậc tu vi, Tiểu Vũ là không có khả năng thắng hắn. Nhưng là, loại sự tình này trong lúc nhất thời không cách nào nói ra khỏi miệng. Yêu cầu đợi siêu càng sư phụ, như thế cũng có thể để cho Tiểu Vũ biết rõ. Không cách nào siêu càng sư phụ, ở Côn Lôn liền cũng không đủ quyền phát biểu, liền dễ dàng cho Tiểu Vũ mang đến nguy hiểm. Không phải là ước nguyện của hắn, như thế còn tiếp tục giữ khiêm tốn. Nhưng, dù là không biểu hiện ra bao nhiêu thực lực, Tiểu Vũ cũng không khả năng thắng hắn. Nhất là ở trên quảng trường, không thể chờ rồi. Đi ở phía trước Tiểu Vũ mở miệng giải thích: "Chờ đợi thêm nữa ta liền muốn thành tiên, sư đệ liền không có chiến ý, đến lúc đó nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, sư tỷ ngoại trừ bản thể lâu một chút, hẳn không có ưu thế mới được." Giang Lan lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Khoảnh khắc, ánh sáng mặt trời chiếu ở rồi đệ Cửu Phong trên quảng trường. Tiểu Vũ với Giang Lan đã đi tới trung tâm quảng trường. Lúc này mộc kiếm đi tới Tiểu Vũ trong tay, Đây là nàng vũ khí. Long nắm chảm long kiếm cùng người đánh. Cuồng vọng tự đại. Sư bây giờ đệ là cái gì tu vi? Tiểu Vũ mở miệng hỏi. Phản hư sơ kỳ. Giang Lan mở miệng nói. Hắn thứ một tầng tu vi là phản hư sơ kỳ. Đệ nhị tầng tu vi là phản hư trung kỳ. Tiểu Vũ hẳn là biết rõ. Ta phản hư viên mãn. Ta đầy chịu thiệt một chút. Ép đến phản hư hậu kỳ đi. Tiểu Vũ nói. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn nhớ lần trước nói phản hư trung kỳ. Này thì trở nên. Long Dã là giỏi thay đổi. Hy vọng sư tỷ nhận lấy lưu tình. Giang Lan nhẹ nhàng nói. Cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Tiểu Vũ huy động mộc kiếm. Sau đó bước ra một bước. Tiếp lấy nàng bóng người cùng với nhanh chóng tốc độ phá không mà tới. Trong nháy mắt Giang Lan liền thấy Tiểu Vũ bóng người đi tới bên cạnh hắn. Mộc kiếm huy động. Thất tinh kiếm pháp cái búng thất tinh ánh sáng. Một kiếm mà tới. Kiếm sắp chém ở trên người Giang Lan. Như thế thì đồng nghĩa với Giang Lan sa sút. Chỉ là kiếm ly Giang Lan còn có một cm trong nháy mắt. Trong lúc bất chợt dừng lại, Tiểu Vũ hơi kinh ngạc. Nàng giật giật tay, muốn tiếp tục chém xuống cái này có thể quyết định thắng bại một kiếm. Nhưng, chém không đi xuống, cũng không phải là có cái gì lồng bảo hộ chặn lại kiếm của nàng. Mà là nàng, không nhúc nhích được, là, thân thể nàng thật giống như bị cầm giữ như thế. Sư đệ, ngươi đối với ta làm cái gì? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan hỏi. Giang Lan đưa tay từ Tiểu Vũ ô dù trong tay bắt lại mộc kiếm. Nhẹ giọng nói. Cũng không có gì. Hắn bước đi tới Tiểu Vũ bên cạnh. Sau đó huy động trong tay mộc kiếm. Thân kiếm trực tiếp vỗ vào Tiểu Vũ trên trán. Ô, thật là đau. Bị vỗ xuống. Tiểu Vũ trực tiếp ngồi chồm hổm dưới đất che cái trán bị đau la lên. Lúc này nàng mới phản ứng được. Có thể động. Xem ra là sư tỷ thua. Giang Lan đem mộc kiếm đưa cho Tiểu Vũ. Giải thích, sư tỷ sở dĩ thua. Là bởi vì nơi này quảng trường có ta rất nhiều trận pháp. Sư đệ không phải là quân tử. Làm dối kỷ cương. Tiểu Vũ che cái trán căm tức nhìn Giang Lan. Sư tỷ cũng không nói không thể dùng trận pháp. Giang Lan nhẹ nhàng nói. Hừ, Tiểu Vũ nhận lấy mộc kiếm. Đứng lên nói. Được rồi, vậy sau này ta liền nghe sư đệ. 100 năm sau, chúng ta lại so với một lần. Người nào thắng người kế tiếp 100 năm nghe ai? Giang Lan mỉm cười đáp lại. Sư tỷ vui vẻ là được rồi. Ngược lại kết quả đều giống nhau. Trên quảng trường trận đấu, Tiểu Vũ lại tu luyện thế nào? Cũng không thể thắng hắn. Người sư đệ kia nói quần áo không thể chuẩn bị ướt. Là ở bên ngoài không thể chuẩn bị ướt. Hay là ở sư nơi này đệ không thể chuẩn bị ướt. Hay là ở giao trì không thể chuẩn bị ướt. Tiểu Vũ mở miệng hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này Long, không thể bình thường một chút sao? Trời mưa, nhớ che dù là được. Giang Lan nhẹ nhàng nói. Nhưng là ta không có dù. Qua một thời gian ngắn, ta nếu có đi ra ngoài, cho sư tỷ mua, cứ quyết định như vậy đi. Tiểu Vũ vẻ mặt nụ cười nói. Ta đây còn có cái gì không thể làm? Sư đệ nói đi. Này 100 năm ta tại sao đều nghe sư đệ. Người kế tiếp 100 năm ta khẳng định thắng. Khi đó đến lượt sư đệ nghe ta rồi. Cũng không cho phép ăn vạ. Giang Lan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên phát hiện sư nếu như tỷ để cho hắn thường thường đi ra ngoài. Vậy thì rất phiền toái. Cùng người tiếp xúc. Sư tỷ thực ra thật dễ dàng thụ địch. Đảo cũng không phải cố ý thụ địch. Tựu giống với ở khách sạn, nàng cảm thấy rất bình thường, nhưng là khách nhân cảm thấy ở coi rẻ đối phương. Long cùng người ít nhiều gì vẫn còn có chút khác nhau. Tỷ như Long có 4 cái hơi ngắn móng vuốt, ăn cơm rất không có phương tiện. Long chảo hẳn là không thể cầm đũa chứ. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.